hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 17, làm bạn gái chị đi. Góc truyện audio.com. Tôi cũng gần đây rất phiền muộn, bởi vì Ngụy Tử Định đã nhiều ngày không có ở cùng cô. 3 ngày 2 ngày đều đi công tác, thật vất vả đi công tác trở về. Nàng lại còn nói có hẹn với bạn, 1 ngày 2 ngày, rồi liên tục 2 tháng đều là như vậy. Tôi cũng có chút không yên. Hôm nay buổi tối, tôi cũng đứng trước cửa sổ hóng gió, chợt thấy Ngụy Tử Định từ bên ngoài trở về, nhưng lại đi cùng một nam nhân. Người nam nhân kia mở cửa xe, tôi cũng tận mắt thấy Ngụy Tử Định lúc xuống xe trên mặt còn tươi cười sán lạn, trong tay còn cầm một bó hoa hồng. Đứa ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tôi cũng âm thầm thương tâm. Hai người xuống xe sau đó còn nói chút gì đó, tôi cũng không nghe được. Nhưng nhìn hai người trên mặt dáng tươi cười, tôi cũng không biết như thế nào biểu đạt cảm nhận của bản thân. Mắt thấy Ngụy Tử Định muốn xoay người lên lầu, nam nhân kia còn lưu luyến không rời. Tôi cũng trong lòng nghĩ, nếu như hắn dám làm một cái goodbye kiss, cô nhất định là xách dao xuống tới. Hoàn hảo, Ngụy Tử Định xoay người lên lầu, nam nhân nhìn theo một hồi liền cũng xoay người lái xe đi. Oán giận của tôi cũng mới giảm đi một chút, nghe tiếng giày cao gót của Ngụy Tử Định trên hành lang. Tiết tấu trước sau như một, mở khóa, đóng cửa một loạt động tác liền mạch lưu loát, tôi cũng ngồi trên sofa phát hỏa. Hình như đã hơn nửa năm rồi một chút tiến triển cũng không có, a tô cũng lo lắng thở dài. Ngoại trừ lần trước lúc xem mặt trời mọc không cẩn thận hôn rồi. Có thể cũng không thể nói là hôn đi, cũng nhìn không ra đối phương có thái độ, không còn có tiến triển. Tô cũng ngẩng đầu nhìn đèn, có chút chói mắt, đau đớn cảm giác nước mắt muốn rơi. Sát vách lại có tiếng mở cửa, có tiếng giày cao gót có đi trên mặt đất. Tôi cũng hồi thần, đã trễ thế này còn có hẹn hay sao? Một lát sau, tôi cũng ngồi trên sofa đang muốn ngủ, lại bị bên ngoài tiếng mưa rơi đánh thức. Tôi cũng vội vàng đứng lên nhìn cửa sổ, không biết Ngụy Tử Định đã về chưa? Suy nghĩ một chút, quyết định điện thoại cho nàng. Alo, chị Tử Định, chị đang ở đâu? Tôi hiện tại đang ở siêu thị, trời mưa rồi, chị có mang dù không? À, trời mưa sao? Không mang à, ân, em đây tới đón chị chờ em à. Nói xong thì cúp điện thoại. Tôi cũng mặc áo khoác cầm lấy cây dù ra ngoài. Lúc tới siêu thị, Ngụy Tử Định đã đứng ở cửa, trong tay cầm 2 túi đồ. Tôi cũng chạy nhanh tiến lên, đem dù che cho Ngụy Tử Định rồi cầm lấy 2 túi đồ. Cô có đúng hay không đã chạy tới? Ngụy Tử Định hỏi tôi cũng. Bởi vì cúp điện thoại chưa được 10 phút thì tôi cũng đã tới đây. Ân, đúng vậy, sợ chị chờ lâu mà. Kỳ thật tôi nghĩ có thể mua cây dù nhưng cô cúp điện thoại nhanh như vậy. À, tôi cũng không có ý tư cúi đầu. Ân, cái kia, dù sao em cũng là nhàn rỗi. Ha ha, bất quá cô tới đón tôi rất vui. Ngụy Tử Định nghiêm mặt nói. Hắc hắc, phải không, tôi cũng cười khúc khích. Trước u buồn đảo qua cái sáng lạng, khuya như vậy chị còn ra ngoài để làm gì? Tôi cũng lại hỏi tiếp, đi ra mua một ít đồ dùng à, thuận tiện mua vài gói mì. Thật đói à, Ngụy Tử Định nói còn nhíu nhíu mày. Hình dạng hình như thật sự đói. Chị đói vì sao không tới tìm em? Em làm cơm cho chị ăn à, để làm chi phải đi mua mì gói? Tôi cũng có chút tức giận. Giờ này không phải sợ cô ngủ sao? Cũng đã hơn 10 giờ. Gần đây trở về đều đã khuya. Định dự phòng một ít. Tôi cũng không nói gì. Hai người yên lặng đi dưới mưa. Tôi cũng một tay cầm dù một tay cầm túi đồ. Ngụy Tử Định đưa tay kéo vai tôi cũng. Làm cho hai người sát lại gần một chút. Tôi cũng vốn đang không vui lại bị hành động này làm kích động. Tôi cũng thầm mắng bản thân không tiền đồ. Về đến nhà, tôi cũng bảo Ngụy Tử Định mang đồ về cất hảo, còn cô thì đi nấu mì cho Ngụy Tử Định. Ngụy Tử Định cũng cười đáp ứng. Mì bưng lên, Ngụy Tử Định một bộ dáng thèm ăn. Tiểu Tô cũng, đã lâu không được ăn cơm cô làm a, hứ. Tôi cũng không để ý nàng. Để làm chi, cáo kỉnh a, Ngụy Tử Định là đang dỗ dành đứa trẻ đang dỗi. Tôi cũng vẫn không nói gì.